Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 664, bay tới ám khí. Trầm Ưng có chút không dám tin tưởng, dụi dụi con mắt, lại ổn định tâm thần nhìn thoáng qua. Quỳnh Sơn y lão vẫn là ngồi ở kia cạnh góc rơi trên mặt bàn uống trà. Hắn bộ dáng kia, nhưng lại thật có mấy phần tiên phong đạo cốt tư thái. Vạn Bằng Long cho hắn châm trà, lại đem lấy khăn thay hắn xoa xoa trước mặt cái bàn. Hầu hạ thỏa thỏa thiếp thiếp. Đào Văn Hàn ở một bên cười theo, tựa hồ tại làm hắn vui lòng. Có thể Quỳnh Sơn y lão hôm nay nhìn hắn 10 điểm không vừa mắt. Mặt không biểu tình, không để ý tí nào sẽ hắn. Đào Văn Hàn có chút ủy khuất. Sư phụ tại đường cô nương trước mặt tính tình liền hoàn toàn không giống. Làm sao lại còn lại bọn họ sư huynh đệ hai, liền lại một phó cao thâm mặt chắc mặt không biểu tình bộ dáng. Có lẽ là cảm nhận được Trầm Ưng nóng rực ánh mắt. Vạn Bằng Long nhíu nhíu mày quay đầu nhìn lại. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy lại là đứng ở đầu bậc thang Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam. Hắn bận bịu quay đầu về đã đợi đến 10 điểm không kiên nhẫn Quỳnh Sơn y lão đạo. Sư phụ, bọn họ xuống. Quỳnh Sơn y lão nhất sững sờ. Ngay sau đó nở nụ cười. Đứng dậy liền hướng lấy Nam Nam nhanh chân đi tới. Tiểu gia hỏa, có hay không nhớ ta a? Trầm Ưng chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió thổi qua tựa như. Không đợi được hắn lấy lại tinh thần, Quỳnh Sơn y lão liền tâm tâm niệm niệm ôm lấy Nam Nam. Hắn có chút miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, bọn họ thế mà nhận biết. Nam Nam đã bị Quỳnh Sơn y lão nắm đi tới bọn họ bên cạnh bàn. Cũng không nhìn một cái đứng ở một bên Trầm Ưng. Quỳnh Sơn y lão không biết hắn, có thể Trầm Ưng lại là biết rõ hắn. Làm Dạ Tu độc đi gặp Quỳnh Sơn y lão lúc, là Mạc Huyền cùng Văn Thiên Bồi tiếp đi vào. Hắn mặc dù tại bên ngoài bảo vệ, lại cũng nhìn thấy vị thần y này diện mạo. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở dân tộc Mông Cổ. Đây thật là đúng dịp. Ngọc Thanh Lạc đi đến bên cạnh hắn, liếc hắn một chút, giảm thấp thanh âm nói. Đem miệng đóng lại đi thôi. Tiểu Ngọc còn tại trên lầu. Người đem ăn mang lên đi. Đừng bị đói nàng. Trầm Ưng há to miệng. Muốn hỏi hai câu. Có thể Ngọc Thanh Lạc không đợi hắn phát ra âm thanh. Liền trực tiếp đi tới Quỳnh Sơn y lão cái bàn kia bên cạnh. Nam Nam tại Quỳnh Sơn y lão trong ngực xoay hai lần thân thể. Cười hì hì đi dắt hắn hoa bạch dâu ria. Thanh âm thanh thúy nói. Hoắc gia gia. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi a. Ô hô, ta có thể nhớ ngươi. Nhưng lúc trước chúng ta có việc gấp, cho nên cũng không cùng ngươi lên tiếng kêu gọi liền rời đi. Ngươi sẽ không trách ta a, ô hô. Chúng ta làm sao sẽ trách ngươi. Ngươi vật nhỏ này miệng thực sự là ngọt. Một bên Đào Văn Hàn có chút ai oán. Miệng hắn cũng rất ngọt. Sư phụ thực sự là coi trọng cái này. Nhẹ cái kia. Ngọc Thanh lạc lắc đầu. Quỳnh Sơn y lão cũng là không nguyên tắc. Thực khinh bỉ hắn. Vạn Bằng Long để cho chủ quán cho bọn hắn đổi một cái gian phòng. Bất kể nói thế nào, ở nơi này trong đại sảnh nói chuyện luôn có rất nhiều không tiện. Mới vừa rồi là đang đợi đường cô nương cùng nàng nhi tử, cho nên mới sẽ trong đại sảnh trò chuyện. Trưởng quỹ ngay lập tức đi dẫn bọn họ đi bên trong phòng. Vạn Bằng Long làm việc rất là thỏa đáng. Hỏi Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc muốn ăn cái gì về sau. Liền tự mình ra ngoài gọi thức ăn. Không lâu sau nhi, chủ quán liền đưa tới mấy cái điểm tâm nhỏ. Cũng là Nam Nam thích ăn. Mặc dù lúc này không ăn được Trầm Ưng đặc biệt từ bên ngoài mua được ăn vặt. Bất quá có người mời khách nha. Có thể không đáng kể. Quỳnh Sơn y lão nhìn hắn một bộ trộm tanh mèo một chút. Ăn mấy thứ linh tinh một mặt thỏa mãn. Lúc này liền hướng về phía Vạn Bằng Long hài lòng gật gật đầu. Vạn Bằng Long âm thầm thở dài. Sư phụ rốt cuộc là lớn tuổi. Ưa thích tiểu hài tử cũng là bình thường. Đợi đến đồ ăn đều lên không sai biệt lắm. Quỳnh Sơn y lão mới xem như hồi chính đề. Hỏi Ngọc Thanh Lạc nói. Mông Rong bệnh tình. Người thấy thế nào? Có gì cần trợ giúp? Người cứ việc nói. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Thiêu Thiêu Mi nói. Nhưng lại không cần trợ giúp gì. Chỉ bất quá nha. Ta muốn làm gì. Người chờ có lên tiếng là được. Nghe lời này. Tự nhiên cho cái kia mông rong chữa bệnh. Quả thật là có mục tiêu. Quỳnh Sơn Y lão cười cười. Cái này cũng không thành vấn đề. Bất quá nha. Hắn bệnh tình có tiến triển gì ngươi phải cùng ta nói. Ngươi dùng phương pháp cũng muốn nói cùng. Mông rong hắn không quan tâm. Bất quá Ngọc Thanh Lạc làm sao trị bệnh cứu người. Hắn cũng rất để ý. Hắn vừa nói. Lại dừng lại sau nửa ngày nói ra. Bằng không thì. Ta cũng ở đến nơi đây đi. Chúng ta có cái sự tình gì cũng tốt thương lượng. Hơn nữa ngươi xem a, ngươi ngày bình thường muốn đi nguyệt tộc lão bên kia cho hắn nhi tử xem bệnh. Nam Nam một người tại trong khách sạn nhiều không an toàn a. Liền để Bằng Long cùng Văn Hàn ở chỗ này bảo hộ hắn. Thế nào? Khục, Ngọc Thanh là kém chút bị xương cá thẻ đến yết hầu. Nàng bận bịu uống một hớp nước. Khoát tay lia lịa. Không muốn. Vì sao? Quỳnh Sơn Y lão cảm giác mình bị chê. Nam Nam cũng rất dùng sức đong đưa đầu. Ta mới không cần có người nhìn ta. Đều không có tự do. Nhất là Bạch Y Nam tử kia. Hắn rất là thấy ngứa mắt a. Lại nói bên cạnh hắn có Trầm Đại Thúc bảo hộ. Chính hắn cũng có thể bảo vệ mình. Tại sao phải một người xa lạ ở tại bên người a? Ngọc Thanh Lạc mồ hôi lạnh tích tích. Y lão. Ta thích thanh tĩnh. Chỉ ngươi thân phận này. Ở chỗ này cái trong khách sạn cam đoan không một ngày thời gian liền bị truyền khắp. Đến lúc đó cả ngày có người tới cửa. Ồn ào. Đừng nói bảo hộ Nam Nam. Sẽ còn ảnh hưởng ta nghiên cứu y thuật. Trọng yếu nhất là. Bọn họ một ở chỗ này. Mông Lang Ngọc thân phận nhất định chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Quỳnh Sơn Y lão vừa nghĩ. Giống như cũng đúng. Mới vừa nghe Bằng Long nói. Là hắn ra ngoài hái thuốc những ngày này. Đã có không ít người biết rõ hắn ở nơi nào. Tới cửa bái phỏng đi. Thở dài một hơi. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Nam Nam tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng nhà mình mụ mụ liếc nhau một cái. Mà đổi thành một bên Trầm Ưng. Lại ngồi trong phòng trầm tư. Nghĩ đến Ngọc cô nương làm sao lại sẽ cùng Quỳnh Sơn Y lão nhận biết. Hỏi Mông Lang Ngọc hai câu. Mông Lang Ngọc cũng là một mặt mờ mịt. Chỉ là đem vừa rồi Nam Nam phản ứng cùng Trầm Ưng nói một lần. Liền lại phối hợp đi một bên ăn đồ ăn. Sau khi ăn xong, tiếp tục xem thư luyện chữ. Cho đến một lúc lâu sau, Nam Nam mới vuốt mắt có chút khốn đốn đi vào cửa đến. Mẫu thân ngươi đâu? Trầm Ưng kinh ngạc hỏi. Nam Nam trực tiếp úp sấp giường. Mơ hồ không rõ nói ra. Mụ mụ bị Hoắc Gia Gia quấn lấy nói chuyện hồi lâu. Thật vất vả đem người cho đuổi đi. Hoắc Gia Gia hết lần này tới lần khác muốn mụ mụ tiễn hắn hồi tửu điếm. Nói muốn mụ mụ làm quen một chút đường. Về sau tốt trực tiếp đi tìm hắn. Mụ mụ tôn lão ái hiền. Đi ngay. Nhưng thật ra là mụ mụ biết rõ Quỳnh Sơn Y lão bên kia có không ít hảo dược. Mới có thể sảng khoái như vậy đáp ứng tiễn hắn. Xong đi hắn tửu điếm thuận một chút trở về. Mụ mụ quá âm hiểm. Nam Nam mơ mơ màng màng nghĩ đến. Không lâu sau nhi liền ngủ thiếp đi. Trầm Ưng khóe miệng co quắp một cái. Hắn nguyên bản còn muốn hỏi hỏi liên quan tới Quỳnh Sơn Y lão sự tình đây. Hiện tại xem ra, không cần. Hắn lắc đầu, mới vừa dự định mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa sổ lại phút chốc lướt qua một bóng người. Một cái ám khí hướng về hắn bay tới. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.